Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, vì Quách Đô Đốc tán, Thanh Châu Bắc Hải quận Di An Thành, giả hủ đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phương Bắc, lít nha lít nhít tiễn tháp hiện ra ở trước mắt, may mắn Quách Đô Đốc trấn thủ Di An, Đông Thái quận trong lúc đó. Vì phòng ngừa Thanh Châu tập kích triệu tập hải ngoại tài lực điên cuồng tu kiến tiễn tháp cùng tường thành, lúc này mới chặn Lý Mục công kích, để Bắc Hải quận không đến mức toàn bộ rơi vào dị thế giới chi thủ. Ai có thể nghĩ tới chống cự Lưu Bị phòng tuyến, thế mà ngược lại cứu được Công Tôn Toàn một mạng, đồng thời cũng vì hậu phương triệu tập binh mã tranh thủ đến thời gian. Lý Mục không hổ là trấn áp một nước khí vận mãnh nhân. Thế mà vượt qua bột hải tập kích Bắc Hải quốc, hủy diệt U, Ký hai châu tinh nhuệ, khiến cho được thế cục phát sinh biến hóa, để Thanh Châu xa vào đến càng thêm nguy hiểm tình trạng bên trong. Quân sư, vừa mới truyền đến tin tức, 10 vạn triệu binh đột nhiên xuôi nam, Vui An quốc thất thủ. Lâm Truy báo nguy Thanh Châu mục đã tập kết Thái Sơn quận các vùng tướng sĩ. Tổng cộng 8 vạn binh mã chống đỡ, Trương Tú đi tới. Đối giả hủ nói, ánh mắt ngắm nhìn phía trước lộ ra thần sắc ưu sầu. Hồi tưởng nhìn thấy chiến báo tin tức, một trái tim có vẻ hơi chịu nặng, dị giới tướng lĩnh đều không phải trong lịch sử hạng người vô danh. Tỷ như nói sinh động tại Thanh Châu một tuyến Lý Mục, Sung Châu một tuyến Ngô Khởi, cùng Lạc Dương vùng ngoại ô Hàn Tín. Trong lòng đã cảm thấy giống như núi áp lực, cũng tương tự cảm thấy khó nói lên lời hưng phấn, nếu là có thể cùng những này danh tướng thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Dù là cuối cùng binh bại bỏ mình, cả đời này cũng coi là đáng giá, binh mã thế mà hao tổn nhiều như thế. Công Tôn Toàn tướng quân bộ đội sở thuộc đã hủy diệt. Nếu không phải quân ta kịp thời đến giúp, chỉ sợ đã bỏ mình. Mà lại Vui An quốc thất thủ, 3 vạn quân coi giữ đều bị nó chém giết, Thanh Châu nguyên khí đại thương chỉ sợ bất lực ngăn cản sĩ khí chính thịnh triệu quốc binh mã. Giả hủ lo lắng nói, ánh mắt ở phía trước tiễn tháp bên trên vẫn nhìn, Lý Mục xuất quân 5 vạn chú đóng ở Thuần Vu, Xương An một vùng, vì Bắc Hải quận phần bụng, tin nói Lưu Diệp quân sư bộ đội sở thuộc, đã đoạt lại Bắc Hải quốc. Nhưng là bọn hắn lại có thể dựa vào bột hải, theo bột hải quận thu hoạch được liên tục không ngừng tiếp tế. Tình thế đối với quân ta tới nói cực kỳ bất lợi, mà lại căn cứ tình báo biểu hiện. Đỗ Ngọc Lâm tự mình dẫn 15 vạn chủ lực không biết tung tích. Làm cho lòng người trong phiền muộn, giả hủ trên mặt ưu sầu càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Trương Tú lông mày dần dần nhăn lại. Theo những lời này hướng xuống suy nghĩ sâu xa, quân sư cho rằng Đỗ Ngọc Lâm bộ đội sở thuộc sẽ xuất hiện ở nơi nào? Đánh vào Thanh Châu binh mã, có 30 vạn, trong đó 10 vạn từ Liêm Pha chỉ huy, một đường thế như trẻ tre bôn tập Vui An quốc, binh phong trực chỉ Lâm Truy Thành, về sau từ Lý Mục xuất quân 5 vạn thông qua bột hải tập kích bất ngờ Bắc Hải quận. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài Bắc Hải quốc, nhất cử chôn vùi Công Tôn tướng quân bộ đội sở thuộc. Thanh Châu trên dưới thương vong thảm trọng, sĩ khí chỉ sợ đã đê mê đến cực hạn, giả hủ phân tích. Sau đó lời nói xoay chuyển, cái này hai trận chiến xem ra độc lập với nhau, nhưng thời cơ lại nắm giữ vừa đúng, cũng không phải là một chỗ chủ tướng, có khả năng tạo nên tới, chỉ sợ Đỗ Ngọc Lâm trong quân. Có cao nhân tại bầy mưu tính kế, hướng dẫn quân ta làm ra như thế bố phòng, bây giờ càng làm cho 15 vạn đại quân không cánh. Mà bay, nó binh mã 89 phần 10 sẽ xuất hiện tại Đông Thái quận, giả hủ hai mắt trong hiện ra thần. Thái, từ khi trận đại chiến này bộc phát đến nay, mặc kệ là chính mình, Dương Châu vẫn là Thanh Châu hay là Sung Châu, Lạc Dương các vùng đều bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Đến mức bên ta thế giới thương vong thảm trọng, ven đường xương trắng chất đống, nhưng hôm nay tại đây liên tiếp đối chiến trong, chậm rãi quen thuộc bọn hắn phong cách tác chiến, lúc này mới có thể loáng thoáng suy đoán ra ý đồ của bọn hắn. Như thế đại phí khổ tâm, không đã nghĩ xé mở một đạo lỗ hổng nhào về phía phân bụng. Kế sách hết sức thành công, nhưng mà bọn hắn nhưng không có tính tới Quách Đô Đốc đã từng phát rồi triệu tập hải ngoại chi lực. Không chỉ là tại Di An, còn có toàn bộ Đông Thái quận bên trong đều bày ra tầng tầng lớp lớp tường thành cùng đếm mãi không. Hết tiễn tháp, nếu là không tiến đánh Đông Thái quận thì thôi. Có thể nếu như tiến đánh, vậy cũng chỉ có thể đưa các ngươi một món lễ lớn. Trương Tú hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trong hiện ra thần sắc kinh khủng. Bây giờ quân ta đã bị Lý Mục bộ đội sở thuộc kiềm chế tại Bắc Hải quốc cùng Di An. Nếu như 15 vạn đại quân bôn tập, chúng ta lại nên làm như thế nào ngăn cản? Trương tướng quân phải chăng không có tại Đông Thái trú qua phòng? Không có, nghe thấy Giả Hủ hỏi thăm. Trương Tú sửng sốt một chút, Giả Hủ trên mặt lo lắng trở thành nhạt mấy phần, lông mày cũng lặng lẽ giãn ra. Lúc trước vì phòng ngừa Lữ Bố bôn tập Đông Thái quận, Quách Đô Đốc hạ lệnh hải ngoại đô hộ phủ dốc hết hải ngoại chi lực đại quy mô tu kiến tường thành. Cùng tiễn tháp về sau Quách Đô Đốc viễn chinh vực ngoài. Nhưng là hải ngoại đô hộ phủ cũng không có thu được kết thúc tu kiến tiễn tháp quân lệnh. Thực không dám giấu giếm, bây giờ Đông Thái quận đã biến thành một cái kín không kẽ hở, con Nhimani không chỉ có sắc ngoài cứng rắn. Hơn nữa còn toàn thân cao thấp hiện đầy kiên đâm, dị giới binh mã đột nhiên binh lâm thế giới của chúng ta, bọn hắn ưu thế lớn nhất liền là xuất kỳ bất ý. Bằng nhanh nhất tốc độ phá hủy chúng ta chủ lực bôn tập phần bụng. Đối với Đông Thái quận cùng Di An thành hiểu rõ cũng không kỹ càng. Vì vậy chắc chắn sẽ đụng đầu rơi máu chảy, ta lấy để Cam Ninh tướng quân xuất lĩnh 1 vạn binh mã bí mật lao tới Đông Thái quận, hơn nữa mang theo Thanh Châu 10 vạn dự bị quân tiến vào chiếm giữ tiễn tháp. Tuy nói dự bị quân thực lực thấp không nên ra chiến trường, nhưng là có Quách Đô Đốc tu kiến tiễn tháp cùng tường thành bảo vệ, nhất định có thể bảo đảm Đông Thái quận không mất tiếng nói ở bên tai rơi xuống. Giả Hủ trong lòng hiện ra từ đáy lòng kính ý, lúc trước nghe nói Quách Đô Đốc như thế hô nháo. Đã từng trên viết chúa công đình chỉ làm cái này không có ý nghĩa sự tình, nhưng lại bị chúa công lấy cương ngạnh thái độ bác bỏ. Hải ngoại chi lực đến tột cùng chỉ là hải ngoại chi lực, có thể đem suy yếu theo trình độ nhất định tới nói cũng là chuyện tốt. Nhưng hôm nay xem ra đây chính là Quách Đô Đốc có thấy xa địa phương. Để vốn là trong trận chiến đấu này không có chút nào sức chiến đấu, có thể nói dự bị quân nương tựa theo tiễn tháp phát huy ra thực lực không tầm thường, ngạnh sinh sinh chặn dị giới binh mã xuôi nam bước chân. Chỉ là loại này chiến pháp cũng chỉ có Quách Đô Đốc mới có khả năng, cũng chỉ có tại Đông Thái quận mới có khả năng. Nếu không, trong thế giới tiễn tháp dày đặc, lấy dự bị quân khổng lồ số lượng, đủ để đem dị giới binh mã ép vì bột mịn. Trận chiến này nếu không phải có Quách Đô Đốc tại Di An, Đông Thái quận các vùng bày ra tiễn tháp, ta Dương Châu chỉ sợ lâm nguy. Không đợi quân ta tập kết hoàn tất, Lý Mục lúc này chắc hẳn đã giết tới Từ Châu nội địa. Giả Hủ cảm khái. Trương Tú ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên cao giọng bảo, vì Quách Đô Đốc tán, trận chiến này Quách Đô Đốc chính là công đầu canh. Giữ ở trên cổng thành chúng tướng sĩ cùng kêu lên cuồng hống. Nghĩ đến Lý Mục lúc trước xuất quân đến Di An thành dưới, đối mặt mấy vạn leo lên tiễn tháp dự bị quân thời điểm toát ra tới biểu lộ, trong lòng lập tức đã thoải mái. Một đại danh tướng thế mà cũng sẽ kinh ngạc, thế mà cũng sẽ thúc thủ vô sách, để chút mang theo đại thắng chi uy 5 vạn dị giới tinh nhuệ trì trệ không tiến. Có thể nói là phóng đại yêu tộc sĩ khí sự tinh. Báo chủ mẫu lấy suất 20 vạn đại quân đến giúp. Dự tính sau 5 ngày có thể chống đỡ. Đạt một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Đối Giả Hủ hưng phấn nói, 20 vạn quân đội bạn, xem ra báo thù rửa nhục thời điểm sắp đến. Lập tức ra roi thúc ngựa, bẩm báo chủ mẫu, để nó xuất quân lao tới Đông Thái quận chặn đánh Đỗ Ngọc Lâm bộ đội sở thuộc. Vâng. Hết chương.